Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235. 235. Cuối cùng thời gian, lầu 2 sao. Thình Diệp nhớ tới mộ địa Trung Nhị Lâu 10 phiến môn. Này cũng không phải hắn muốn. Hắn nếu muốn khiêu chiến cuối cùng quan, liền tuyệt không sẽ dừng lại ở lầu 2. Thình Diệp mục đích là bước lên lầu 3. Mặt khác, Hắc Bạch Khối Rubik bỗng nhiên lại nói. Lục Minh Trạch cùng người chơi hình Diệp giải khóa tình so kim kiên, đến chết không phai chờ. Danh hiệu, có này danh hiệu phục mệnh đạo cụ đương nghịch mệnh người chơi hoàn mỹ thắng lợi khi. Cũng có thể đạt được vi cơ khen thưởng. Phục mệnh đạo cụ Lục Minh Trạch ở đoàn tàu thế giới còn có 3 cái trọng vẽ chi bút không có sử dụng. Hệ thống đem này 3 lần cơ hội hóa thành mã QR khen thưởng cấp phục mệnh đạo cụ. Lục Minh Trạch nhưng từ chân tướng ma kính ký lục quá mã QR chúng tuyển chọn 3 cái gia nhập. Đạo cụ giao diện, Lục Minh Trạch vui vẻ hỏi. Chính là nói ta cũng có thể có được mã QR. Kia mã QR hiệu quả là trọng vẽ sau giảm phân nửa hiệu quả. Vẫn là cùng nguyên mã QR nhất trí. Là cần thiết sau thế giới sử dụng, vẫn là tùy thời có thể dùng, cùng nguyên mã QR nhất trí, thuộc về ngươi mã QR, chỉ cần ngươi ở trò chơi thế giới liền có thể sử dụng, Hắc Bạch Khối Rubik đơn giản mà trả lời nói. Thật tốt quá, Lục Minh Trạch vui vẻ mà nói, Thình Diệp thở dài nói, sớm biết rằng có như vậy khen thưởng, liền ít đi làm ngươi sử dụng trọng vẽ chi bút đoàn tàu giờ quốc tế. Lục Minh Trạch được đến nhắc nhở là chỉ có thể dùng 10 lần. Thả chỉ ở đoàn tàu thế giới hữu hiệu, vì thế hai người căn cứ không cần bạch không cần ý tưởng. Đem Lục Minh Trạch còn thừa số lần dùng đến còn thừa không có mấy. Thình Diệp kỳ thật cũng nghĩ tới tỉnh xuống dưới một ít số lần. Bất quá căn cứ hệ thống keo kiệt bộ dáng, Thình Diệp cho rằng nó tuyệt đối không có khả năng trợ giúp Lục Minh Trạch giữ lại năng lực. Liền không có ngăn cản Lục Minh Trạch dùng trọng vẽ chi bút chiến đấu. Ai ngờ hệ thống lúc này đây thế nhưng xuất huyết nhiều. Trực tiếp tặng Lục Minh Trạch 3 cái mã QR, còn có thể tùy ý chọn lựa. Thình Diệp nhớ kỹ mã QR rất nhiều. Lục Minh Trạch đều có thể thông qua chân tướng ma kính xuất hiện lại. Hai người bọn họ thương nghị thật lâu, tỉ mỉ chọn lựa ra 3 cái mã QR. Hóa thành Lục Minh Trạch khen thưởng, bắt được khen thưởng sau, Lục Minh Trạch vui vẻ về phía Hắc Bạch Khối Rubik nói lời cảm tạ. Hai người về tới thế giới hiện thực, Lục Minh Trạch tiến vào trò chơi phía trước là rời đi gương trạng thái. Cánh tay còn kéo Hình Diệp cánh tay, trở lại thế giới hiện thực tự nhiên cũng là duy trì tư thế này bất biến. Đoàn tàu thế giới chỉ có 10 cái giờ, lại cho người ta thập phần dài dòng cảm giác. Thình Diệp ôm Lục Minh Trạch nằm ở trên giường, mệt mỏi nói, thật mệt a. Lục Minh Trạch là đêm khuya 12 giờ rời đi gương. Hắn mỗi ngày có thể rời đi gương tự do hoạt động 22 cái giờ. Thình Diệp tiến vào trò chơi thời gian là rạng sáng 1 giờ rưỡi. Lục Minh Trạch lúc này còn có nửa giờ hoạt động thời gian. Hắn vì hai người đắp chăn đàng hoàng, dựa vào Hình Diệp nhắm mắt lại. Nắm hắn tay nói, mệt liền mau ngủ, như vậy ta liền có thể ở ngươi trong lòng ngực ngủ rồi. Hình Diệp nhìn hắn trong chốc lát, dùng mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng chụp Lục Minh Trạch bả vai. Trong lòng ngực tiểu mỹ nhân thực mau ngủ rồi. Hình Diệp không bỏ được đi vào giấc ngủ, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, chính là chờ đến Lục Minh Trạch trở lại kính mặt ốp điện thoại chung. Hắn mới đưa ốp điện thoại đặt ở chính mình bên gối. Nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau Hình Diệp khó được ngủ cái lười giác, buổi sáng 8 giờ rưỡi mới tỉnh lại. Hắn trợn mắt sau, liếc mắt một cái thấy bên gối ốp điện thoại trung tiểu nhân còn nhắm mắt ngủ. Hình Diệp không đành lòng đánh thức hắn, liền lại chợp mắt chuẩn bị nằm trong chốc lát, mấy ngày hôm trước một cái hạng mục tạm thời có mặt mày. Hình Diệp gần nhất công tác không có bận rộn như vậy. Đã sớm quyết định cấp chính mình phóng 1-2 ngày giả. Hảo hảo bồi một bồi Lục Minh Trạch, hôm nay hắn nghỉ ngơi. Thời gian không có như vậy đuổi. có thể bồi Lục Minh Trạch nhiều lại sẽ dương. Lục Minh Trạch đại khái thật là ở đoàn tàu thế giới mệt thảm. Đại trốn giết qua trình chung, Lục Minh Trạch vẫn luôn ở thùng xe nội các trong gương qua lại bôn ba. Chỉ vì tìm kiếm săn giết giả tung tích, hắn còn hiệp trợ Hình Diệp chiến đấu, sử dụng rất nhiều lần khuynh quốc khuynh thành, chân tướng ma kính, trọng vẽ chi bút, cuối cùng quá quan phía trước lại dùng tới rồi, gặp dữ hóa lành. Một trận chiến này MVP tuyệt đối là Lục Minh Trạch. Hình Diệp cũng có chút mệt nhọc, lại không bỏ được đánh thức Lục Minh Trạch, thế nhưng cũng lại ngủ rồi. Lần thứ hai trợn mắt đã là giữa trưa 12 điểm. Lục Minh Trạch cũng tỉnh, đang ở dụi mắt, ân, có chút lười biếng thanh âm từ trong gương truyền đến. Đều như vậy vãn lạp, người như thế nào không đánh thức ta? Ngủ nhiều trong chốc lát, Hình Diệp đứng dậy hỏi. Ta đi rửa mặt, ngươi tưởng tiếp theo một lát ăn cái gì? Lục Minh Trạch thấy Hình Diệp rời giường lại có chút mặt đỏ, hắn thầm nghĩ, chờ khôi phục thân thể sau. Giai đoạn trước nhất định phải tạm thời cùng Hình Diệp bảo trì khoảng cách. Nếu không thật sự là quá nhanh, ba ba mụ mụ không tiếp thu được ta cảm thấy cũng là, đang ở đánh răng Hình Diệp cũng thầm nghĩ. Trước mắt chúng ta trước sau là người cùng ốp điện thoại ở chung hình thức. Còn không có thử qua hai người trực tiếp tiếp xúc, đến lúc đó còn tồn tại lẫn nhau thích ứng vấn đề. Ta sẽ nỗ lực theo đuổi ngươi, làm ngươi mau chóng tiếp thu ta, a. Lục Minh Trạch che lại đầu nói, ngươi như thế nào lại nghe lén ta nói chuyện. Hình Diệp cầm bàn chải đánh răng đi ra phòng tắm, vô tội mà giải thích nói, ta không có nghe lén. Thanh âm tự động ở trong đầu vang lên, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, này cũng quá không có phương tiện, liền tính hắn cũng thích Lục Minh Trạch, cũng yêu cầu cá nhân sao sao, liền tính là cùng nhau qua vài thập niên phu thê, nếu là có thể nghe được đối phương trong đầu đang nói cái gì chỉ sợ cũng sẽ nháo mâu thuẫn. Hắn nghĩ nghĩ nói, người mau chán ghét ta một chút, đem thân mật độ hàng thành 99, chờ tiến vào trò chơi thế giới lại đem hảo cảm độ soát trở về. Như vậy liền không cần nghe đối phương tiếng lòng, Hình Diệp. Ngoặc kép, Hình Diệp cũng thực bất đắc dĩ. Hảo cảm độ loại đồ vật này cũng không phải là lý trí có thể khắc chế. Vì thế Hình Diệp ở trong lòng nói, ta làm không được thiếu thích ngươi một phân một hào. Nếu không ngươi chán ghét ta một chút đi, Lục Minh Trạch thở phì phì mà nói. Ngươi buổi chiều mang ta đi viện điều dưỡng. Làm ta nhiều xem trong chốc lát ta chính mình mặt, thực mau là có thể thiếu thích ngươi một chút, rốt cuộc ta mới là đẹp nhất. Tốt, Hình Diệp nói, ta cảm thấy biện pháp này tốt nhất, hai người ăn qua bữa tiệc lớn sau lại đến viện điều dưỡng. Hình Diệp bái phỏng quá cùng tồn tại viện điều dưỡng Lục Mẫu sau. Đem điện thoại bãi ở đối diện Lục Minh Trạch thân thể vị trí. Phương tiện tiểu gương nhìn đến chính mình mặt. Từ Lục Minh Trạch có thể ăn cái gì ngủ cùng vận động phục kiện sao? Thân thể hắn một ngày so với một ngày khỏe mạnh, nguyên bản có chút tái nhợt mặt cũng có huyết sắc, so Hình Diệp lần đầu tiên ở viện điều dưỡng nhìn đến hắn khi còn xinh đẹp. Lục Minh Trạch chống cằm nhìn chính mình mặt, thật dài mà thở dài nói, ta cũng thật đẹp a, ta cũng như vậy cho rằng, Hình Diệp ở Lục Minh Trạch ý thức chung nhận đồng. Nói, gì? Ta đều xem chính mình thời gian dài như vậy, như thế nào thân mật độ vẫn là 100? Lục Minh Trạch khó hiểu nói, chẳng lẽ ta thích ngươi, đã vượt qua ta chính mình sao? Không có khả năng đi. Hắn nhìn xem chính mình mặt, lại nhìn một cái Hình Diệp mặt, có lẽ là tình nhân trong mắt ra tay thi. Lục Minh Trạch thế nhưng cảm thấy Hình Diệp anh tuấn cùng chính mình không phân cao thấp. Không đúng, phải nói. Hình Diệp anh tuấn về anh tuấn, nhưng còn ở người bình thường có thể tiếp thu trong phạm vi. Có thể cùng Lục Minh Trạch ở sàn sàn như nhau là bởi vì Hình Diệp có chỉ số thông minh cùng khí thế. Thêm thành, mới có thể làm người cảm thấy hắn thập phần soái. Lục Minh Trạch ở thân thể của mình trước ngó trái ngó phải nhìn vài tiếng đồng hồ thân mật độ cũng không có rơi chậm lại. Hắn trong lòng hoang mang rối loạn. Không biết làm thế nào mới tốt, Hình Diệp cảm nhận được hắn cảm xúc, đối hắn nói, ta cho rằng một người có thể toàn tâm toàn ý ái mặt khác một người. Vừa lúc thuyết minh hắn cũng là như thế này ái chính mình, nói như thế nào? Lục Minh Trạch nghiêng đầu hỏi. Thình Diệp nói, người đầu tiên muốn tự ái mới có thể tự tin mới có thể đi không hề giữ lại mà ái những người khác. Bởi vì tin tưởng như thế ưu tú chính mình có thể thu hoạch đồng dạng một phần ái. Không đủ tự ái người, trả giá ái phần lớn là hèn mọn, ta vô pháp đánh giá loại này cảm tình là đúng hay sai. Nhưng nó rất khó được đến tương đồng đáp lại, dưới loại tình huống này, hai người thân mật độ tuyệt đối sẽ không đạt tới 100. Người là ái chính mình, cũng đem ta đặt ở cùng chính mình bằng nhau vị trí thượng. Cũng tin tưởng ta sẽ đáp lại ngươi phần cảm tình này. Cho nên chúng ta mới có thể đạt tới tâm hữu linh tê cảnh giới, Lục Minh Trạch nghe xong Hình Diệp nói sau cảm xúc hơi chút tốt hơn một chút, nhưng vẫn là có chút không vui mà nói. Ta nguyện ý đem ý nghĩ của chính mình nói cho ngươi. Cũng biết rất nhiều chuyện ngươi có thể đoán được, chính là trong lòng lời nói trực tiếp bị ngươi nghe được. Ta còn là sẽ cảm thấy thực không thích ứng, khuyết thiếu sao sao ta hiểu, Hình Diệp nói. Thì thật ta cũng cho rằng chúng ta cắt đứt tâm linh cảm ứng mới có thể càng tốt mà ở chung. Bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, có lẽ ta thông qua cuối cùng quan, chúng ta cùng nhau rời đi trò chơi sao? Loại này bối rối cũng sẽ tùy theo biến mất cũng đúng. Chỉ cần nhẫn nại 14 thiên liền hảo, Lục Minh Trạch nhận đồng nói. Chúng ta đây ước định hảo, này 14 thiên chung. Liền tính nghe được đối phương trong lòng nói, cũng muốn làm bộ không nghe được, cần thiết chờ đối phương nói chuyện mới được, đặc thù tình huống cùng có những người khác ở đây thời điểm ngoại trừ. Rốt cuộc ngươi nói chuyện những người khác có thể nghe được. Này đối với ngươi không công bằng, hảo, Hình Diệp thấy Lục Minh Trạch tiêu tan. Cười nói, ngươi còn muốn tiếp tục xem thân thể của mình sao? Lại xem đi xuống ta liền phải ghen tị. Chỉ là không biết ăn ai giấm hảo, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Ân, tuy rằng còn muốn nhìn chính mình trong chốc lát, nhưng nếu ngươi ghen tị, ta đây liền cố mà làm mà bồi ngươi rời đi viện điều dưỡng đi. Rốt cuộc buổi tối còn muốn vận động phục kiện, ta đây có thể xin tản bộ khi dắt tay sao? Hình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch nói, cái này sao? Xem ngươi đến lúc đó biểu hiện, Hình Diệp bái biệt Lục phụ Lục mẫu sau. Mang theo Lục Minh Trạch về nhà, 14 thiên, này sẽ là Hình Diệp cùng Tiểu Gương ở chung cuối cùng thời gian. 14 thiên hậu, bọn họ sẽ gặp phải cuối cùng khiêu chiến. Tác giả có lời muốn nói, thua hai người cùng nhau tiến mộ địa, làm không thật lớn lão còn sẽ ở rể cùng Tiểu Gương cùng nhau tiến vào đệ thập phiến môn. Thắng. Tiểu Gương trở lại trong thân thể, về sau làm bạn đại lão chính là Lục Minh Trạch mà không hề là Tiểu Gương. Người cùng Gương ở chung nhật tử, cũng chỉ dư lại này 14 thiên, ngày mai chúng ta tiếp tục buổi chiều 6 giờ thấy Nga. Nên mở ra cuối cùng quan lạp tương đương, hết chương.